Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, ly biệt. Chương 422, ly biệt ông. Trong đại sảnh, chung quanh chín thanh trường kiếm bỗng nhiên bay lên, hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một thanh cổ kiếm hình dáng, giữ tại Tiêu Tuyết Thần trong tay. Kiếm quang chợt lóe, tựa như chân trời hồng nhạn hiện ra, kinh diễm đến làm người ta hít thở không thông. Trong nháy mắt, U Lam Hoa Lan bắn về phía Tiêu Tuyết Thần xúc tu, cũng là rối rít bị chém đứt. Lúc này, Tiêu Tuyết Thần mũi quỳnh vỗ, nhẹ nhàng thở hổn hển. Trong cơ thể nàng cổ lan chi độc mới vừa nhổ, vừa thao túng kiếm trận, vốn đã mệt mỏi tới cực điểm. Hiện tại lấy tự thân kiếm hồn lực, chém ra một kiếm này, đã là đạt tới cực hạn. Người nhà đầu này, cũng là thanh tỉnh. Hoa Lan trong nhụy hoa, truyền ra một trận lệ gào thét. Phanh, bên kia, Tần Mặc hai cánh tay giãn ra, hai đấm giao thế trào ra. Mỗi một quyền trong sức mạnh, cũng đều hàm chứa kim diễm, huyết sát, cùng với hắn kiếm hồn lực. U Lam Hoa Lan hình thể, kỳ thực là một loại thần hồn hình tượng hóa, lấy thân thể lực lượng, căn bản khó có thể ảnh hưởng tới. Nhưng là, Tần Mặc huyết sát lực, đối với thần hồn có thật lớn lực sát thương. Nếu không, ở võ điện thí luyện ở bên trong, cũng không thể đánh tan Quỷ Hạc Vương phân thân. Lúc này, Tần Mặc hình dáng như điên cuồng, đem tự thân tất cả lực lượng chút xuống ở hai đấm ở bên trong, điên cuồng đánh tới hướng đóa hoa này kinh khủng hoa lan. Hống hống hống, U Lam Hoa Lan trong nhụy hoa truyền ra hung hồn sắp chết lúc gầm rú. Nó không nghĩ tới Tiêu Tuyết Thần, Tần Mặc hai người lại là thanh tỉnh, cũng không bị mị hoặc. Phanh, cuối cùng Tần Mặc lại là một quyền sinh sôi oanh tiến hoa lan hoa nhị, đem toàn thân lực lượng xuyên vào trong đó, nhất thời chống đỡ bảo cả đóa hoa lan, đẹp đẽ quang hoa bạo tán. Chốc lát, trên mặt đất xuất hiện một cái u lam tuyến, dài chừng nửa tấc, mặt ngoài gồ ghề, thoạt nhìn như cùng một cái sâu xí sâu, không ngừng ngoạo nguậy, nghĩ muốn chạy đi nơi đây. Lúc này, một cái chân đạp xuống tới, đem u lam bóng dáng dẫm ở dưới chân. Chết đi, ngu xuẩn. Tần Mặc dưới chân dùng sức rót vào một cổ huyết sát lực, nhất thời bàn chân hạ truyền ra từng sợi khét lẹt hương vị. Á, nhân tộc tiểu tử, ngươi dám diệt sát của ta một luồng tàn hồn, tương lai ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, đem ngươi thần hồn xâm phệ, vĩnh bị thần hồn cháy nỗi khổ. Bàn chân truyền đến thê lương gầm rú. Tương lai, Tần Mặc khóe miệng nhấc lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ta cũng rất mong đợi, tương lai ngươi tìm tới của ta ngày đó. Hy vọng không muốn quá xa, ta không kịp đợi, đem của ngươi bản thể cũng như vậy đạp chết đấy. Phanh đông, dưới chân thanh kim diễm chợt lóe, kèm theo một đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết. Cổ lan chi độc hoàn toàn biến mất, giải quyết sao? Giơ chân lên, nhìn trên mặt đất một bãi nám đen dấu vết, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, ánh mắt có chút đờ đẫn. Kiếp trước kiếp này, hắn lần lượt nghĩ tới, có thể trợ giúp người yêu mà thoát khỏi kiếm kiếp ách nạn. Hiện tại, hắn thật làm được, nhưng lại là trong lòng không hiểu không đáng, thật giải quyết đấy. Lúc này, đại sảnh cửa mở ra, Phùng Bá xông đi vào. Tật lùi tới đây, từ Tần Mặc bên cạnh xẹt qua, đem lảo đảo muốn ngã Tiêu Tuyết Thần đỡ lấy. Nghỉ ngơi mấy ngày, tiện vô ngại rồi, bỏ lại này một câu. Tần Mặc đi ra ngoài. Ba ngày sau, Tây Linh Chủ thành giao ngoại, Thanh Sơn trong lúc, thác nước cạnh, một ngọn cự nham tọa lạc. Cự nham trên, có chợt lạnh đình, ngồi vào trong đó, nhìn núi thưởng thác. Cũng là nhân sinh một mừng rỡ chuyện. Rầm rầm rầm, thác nước rủ xuống, ầm ầm rung động. Trong lương đình, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần ngồi đối diện. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, Tiêu Tuyết Thần đã khôi phục. Lần này hai người gặp nhau, coi như là Tần Mặc vì giai nhân tiễn đưa, cũng là tới bắt nhổ cổ lan chi độc thù lao. Vũ tiên sinh, ta tiến vào U Hàn cổ xuyên nguyên do. Chính là như vậy, Tiêu Tuyết Thần ngồi ở trong lương đình, một bộ ngân bào, mang lụa trắng nón che, tựa như không giống trong trần thế người. Nhẹ giọng mở miệng, thực hiện lúc trước thù lao, báo cho nàng xâm nhập đại lục tuyệt địa chân tướng. Thì ra là, hơn 10 năm trước, Tiêu Tuyết Thần phụ thân, Tiêu gia thượng một nhiệm gia chủ, tiến vào U Hàn cổ xuyên trung, không biết kết cuộc ra sao. Từ đó về sau, Tiêu Tuyết Thần chi mẫu, cả ngày buồn bực không vui, khó có nở nụ cười. Cho nên, Tiêu Tuyết Thần mới ở hơn 10 tuổi, làm ra kinh thế hãi tục cử chỉ, xâm nhập U Hàn cổ xuyên, muốn tìm về phụ thân của nàng. Tuyết Thần tiểu thư khi đó hành vi, quả thật nghe con mới đẻ không sợ cọp đấy. Tần Mặc nhàn nhạt cười, trong giọng nói có chế nhạo. Quả thật đấy, thực ra, ta tiến vào U Hàn cổ xuyên ngày thứ 2, tự hối hận, đáng tiếc, khi đó nghĩ quay đầu lại, cũng tìm không được lai lịch. Tiêu Tuyết Thần cười khẽ, thản nhiên nói ra nàng khi đó cảm thụ. May nhờ Vũ Tiên sinh diệu thủ hồi xuân, nếu không, Tuyết Thần cuộc đời này chi nguyện là khó có thể đạt thành rồi. Nga, Tuyết Thần tiểu thư cuộc đời này chi nguyện là cái gì? Tần Mặc trong mắt trở nên có chút thâm thúy, giống như lơ đãng hỏi. Kiếm đạo chi tới, Tiêu Tuyết Thần thanh âm chợt kiên định, ta trời xanh kiếm hồn, thuở nhỏ bất kỳ kiếm kỹ cũng có thể rất nhanh dung hợp thông suốt. 10 tuổi năm ấy, ta phát lời thề, muốn dùng cái này kiếm vấn đỉnh võ đạo tới vị. Kiếm đạo chi tới sao? Tần Mặc cúi đầu, nhìn mình thon dài bàn tay. Kiếp trước kiếp này, nhân nhi này trái tim kiếm đạo cũng đều là giống nhau kiên định đấy. Lấy Tuyết Thần tiểu thư tư chứ, leo lên kiếm đạo cực hạn, định có thể thành công. Tần Mặc nói như vậy, lấy ra một tờ khắc đá, kia trên chính là kênh đào sóng biển dâng chi cảnh sắc. Hôm nay sau khi từ biệt, tương lai khủng hoảng khó khăn gặp lại, này tờ khắc đá đưa cho Tuyết Thần tiểu thư, làm mấy năm đi. Này, Tiêu Tuyết Thần ngọc thủ vỗ về khắc đá, rất là yêu thích, nhưng lại là sảng giọng. Vũ tiên sinh, trước ngươi không phải nói muốn thu hạ ta này học sinh sao? Nói như thế nào sau này lại như không thấy đâu? Ta khi nào nói qua thu học sinh lời nói? Cô nàng này thật sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Tần Mặc âm thầm oán thầm, nhưng lại là vẻ mặt nhàn nhạt, đứng dậy đưa tiễn, không muốn nhiều lời. Đối với lần này, lụa trắng nón che, Tiêu Tuyết Thần môi đỏ mọng vểnh lên vểnh lên, có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể đứng dậy cáo biệt. Vũ tiên sinh tương lai đến Hoàng Đô, nhất định phải đến Tiêu gia làm khách nga. Tuyết Thần thân là của ngươi ký danh học sinh, nhất định sẽ hào hào khoản đãi. Trước khi đi, Tiêu Tuyết Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu lấy ký danh học sinh tự cho mình là rồi. Tần Mặc cười cười, không nói nữa, chẳng qua là đưa mắt nhìn nàng cùng Phùng Bá cùng nhau rời đi. Đứng ở chòi nghỉ mát ven lề, đưa mắt nhìn một chiếc xe ngựa tiệm kích àn đi xa. Tần Mặc giống như một cụ điêu khắc đứng nghiêm, một lúc lâu chưa từng nhúc nhích. Tiểu tử, đừng xem, nhà đầu kia cũng đều đi xa, lại nhìn có ý gì? Ngân rừng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Con hồ ly này chui lên Tần Mặc bả vai, dùng móng vuốt gãi gãi cằm, bĩu môi nói, người tiểu tử này xưa nay quả quyết lắm, lần này làm sao do dự. Đi qua 3 ngày, ngươi nếu là cố ý theo đuổi nha đầu này, chưa chắc không thể đạt được trái tim nga. Lúc này, Tần Mặc mới nhúc nhích hạ xuống. phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói, của ta bình sinh chi nguyện là mở ra đấu chiến thánh thể, trở thành đương thời mạnh nhất. Ngân rừng các hạ, kế tiếp nói cho ta biết, rèn thần tám pháp, sau bảy pháp, rốt cuộc nên như thế nào tu làn đi. Dầm gì, người tiểu tử này tự thích khẩu thị tâm phi. Hừ hừ, thôi, bổn hồ đại nhân lười quản các ngươi nhân tộc sao chuyện. Vừa nói, ngân rừng con ngươi chuyển vòng, đi về trước đi, hôm nay cũng là tiểu tử ngươi trở về tông môn cuộc sống. Ở trên đường, bổn hồ đại nhân nói cho ngươi biết phía sau bảy pháp như thế nào tu làn. Yên tâm, nhất định đầu đuôi nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ lớn. Hắc hắc, đúng vậy, nên trở về tông môn rồi. Tần Mặc không khỏi ngơ ngác, xoay người nhìn về phía chủ thành phương hướng. Này tòa đại thành đường nét ánh vào trong mắt, lần này Tây Linh chủ thành hành trình chính là như vậy kết thúc. Hắn trước đây tuyệt không nghĩ tới quãng thời gian này sẽ phát sinh nhiều như vậy phong ba. Bất quá, cũng chính là lần này chủ thành hành trình, sự thực lực của hắn chân chính đi vào tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ. Đi thôi, cần phải trở về. Thân hình vừa động, Tần Mặc cả người sao ra, giống như một đạo thiểm điện, hơi chút lóe lên, tiện đã biến mất đang bay thác trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.